Ta tại khủng bố sống lại đánh dấu. Chương 461, bất thường trong ảnh chụp. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tổng cộng, Tô Viễn đã sử dụng quỷ bút ước nguyện để viết ra hai điều ước. Điều ước đầu tiên là mong muốn gương quỷ có thể chọn lọc ra linh dị có thể cân bằng với linh dị của trái tim quỷ. Hiện tại, điều đó đã thành công, lớp da người bước ra từ gương quỷ đã chứng minh điều đó, linh dị của trái tim quỷ bị áp chế, không thể lan ra khỏi cơ thể Sử Tiến và ảnh hưởng xung quanh. Nhưng tình trạng này không thể kéo dài, vì vậy Tô Viễn đã sử dụng điều ước thứ hai và phải trả giá bằng hai mảnh ghép linh dị, tức là hai con quỷ. May mắn thay, chuyến đi Nhật Bản đã giúp hắn có thu hoạch một đợt lớn, nếu không, Tô Viễn cũng khó mà chịu nổi cái giá phải trả. Khi sử dụng quỷ bút ước nguyện, nội dung của điều ước thứ hai là giúp Sử Tiến sống sót an toàn. Trong 7 ngày, nghĩa là trong 7 ngày, Sử Tiến sẽ không chết vì lời nguyền của gương quỷ. Đúng vậy, chỉ có 7 ngày, linh dị của gương quỷ là khiến người trong thời gian ngắn có thể sở hữu khả năng của một linh dị. Trong thời gian đó, người nhìn vào gương sẽ không khác gì một con quỷ thực sự. Nhưng cái giá phải trả là sau khi thời gian đó kết thúc, người đó sẽ chết. Đây là cái giá của việc sử dụng linh dị này, cũng là một lời. Nhưng Tô Viễn đã sử dụng sức mạnh của quỷ bút ước nguyện để tạo ra điều ước, bao bọc lấy Sử Tiến, kéo dài sự sống của anh ta. Điều này tương đương với việc sử dụng một lời nguyên mạnh mẽ hơn để phủ lên lời nguyên của gương quỷ. Nói một cách nghiêm túc, Tô Viễn đã tạo ra xung đột giữa gương quỷ và quỷ bút ước nguyện, sự rối rắm của sức mạnh linh dị giữa hai bên, một bên muốn người chết, bên kia muốn người sống. Dù sao, điều ước đã có hiệu lực, điều này có nghĩa là trong 7 ngày, Sử Tiến sẽ sống sót với danh nghĩa của một con quỷ. Trong ước tính của Tô Viễn, cuộc đối đầu giữa linh dị này không cần kéo dài quá lâu. Thời gian cụ thể là tham khảo từ việc dương gian để quỷ bóng không đầu rơi vào trạng thái chết lâm sàng. Nhưng để đảm bảo, Tô Viễn đã chọn đưa Sử Tiến vào trong quan tài vàng. Lý do chọn 7 ngày chứ không lâu hơn cũng có nguyên nhân. Linh dị của quỷ bút ước nguyện rất kỳ lạ, nhưng cái giá phải trả cũng rất đáng sợ, và ước nguyện thường bị biến dạng. Ví dụ đơn giản, nếu ai đó sở hữu quỷ bút và ước muốn tránh sự hồi sinh của ác quỷ, quỷ bút sẽ không làm cho quỷ chết máy vì điều này vượt quá khả năng của nó, nhưng nó có thể hoàn thành mong muốn của bạn bằng một cách khác. Ví dụ, để cho quỷ chiếm lấy cơ thể của bạn. Như vậy, điều đó thực sự tránh được vấn đề phục sinh của quỷ, vì khi quỷ chiếm lấy cơ thể của bạn, bạn đã chết hoặc trở thành một phần của quỷ, hoặc làm cho bạn trở thành quỷ nô, giải quyết vấn đề bằng cách loại bỏ người đưa ra vấn đề. Theo một cách nào đó, quỷ bút ước nguyện là một thứ cực kỳ đáng sợ, khi vượt quá khả năng của nó, điều ước sẽ được thực hiện theo một cách rất biến dạng. Trong tính toán của Tô Viễn, 7 ngày là trong phạm vi khả năng một loại dự cảm của người sở hữu, còn lâu hơn thì không thể đảm bảo. Có thể không phải ngẫu nhiên, dân gian có truyền thuyết rằng người chết sau 7 ngày sẽ trở về, ngày đó gọi là đêm quay lại, phẩy chấm, hay đầu thất. Nếu người chết có oán niệm, vào đêm quay lại, người đó sẽ hóa thành quỷ và gây hại cho nhân gian. Không biết truyền thuyết dân gian có cơ sở hay không. Nếu sau, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, 7 ngày, Sử Tiến vẫn không thể hoàn toàn kiểm soát trái tim quỷ và làm cho nó chết máy, thì có thể nói là số phận của anh ta đã định. Nhưng nếu anh ta thành công, thì khi tỉnh dậy sẽ trở thành một dị loại, mặc dù chỉ điều khiển được một con quỷ hoặc một mảnh ghép linh dị, nhưng ít nhất cũng có thể áp đảo phần lớn người ngự quỷ khác và không cần quá lo lắng về lời nguyên của gương quỷ, vì khi trở thành dị loại, sẽ có khả năng đối đầu với lời nguyên. Đây là quyết định của Tô Viễn sau khi suy nghĩ kỹ lưỡng, và việc chọn trái tim quỷ cũng vì lý do này. Đặt Sử Tiến vào quan tài vàng, đợi anh ta biến đổi, Tô Viễn rời khỏi phòng, hắn không đi đâu xa, mà đi thẳng lên tầng 2. Ở một phòng trên tầng 2, Thẩm Thiến đang ở một mình. Đây cũng là một căn phòng gần như là một nơi an toàn, và hiện là phòng ở của cô ấy. Tô Viễn để cô ấy ở đây và yêu cầu không ra ngoài nếu không cần thiết. Hiện tại, Cô ấy đang xem video trên điện thoại, cuộc sống không có gì làm có phân buồn tẻ, nhưng kỳ lạ là cô ấy đang đội một chiếc khăn voan đỏ, chiếc khăn voan có màu hơi cũ, màu sắc nhạt nhòa, nếu cô ấy mặc áo cưới cổ xưa thay vì đồ thường, từ xa trông giống cô dâu ma mà Tô Viễn gặp trên xe buýt. Thế nào, mấy ngày nay ở đây có thoải mái không? Có gì bất thường không? Giọng nói đột ngột vang lên trong phòng làm Thẩm Thiến giật mình, sau đó tiếng nói hơi lúng túng truyền ra từ chiếc khăn voan đỏ. Không, không có gì, mấy ngày nay mọi thứ đều ổn, không, không có gì kỳ quái xảy ra, cảm ơn. Có vẻ như chiếc khăn voan đỏ đã có tác dụng, Tô Viễn gật đầu. Đó là vật linh dị mà hắn đã có được, có khả năng kỳ lạ, dường như có thể chặn các sức mạnh linh dị khác. Dưới tác dụng của khăn voan đỏ, Thẩm Thiến đã an toàn trong mấy ngày qua, nhưng vấn đề của cô ấy không nhỏ, vì bức ảnh cô ấy đưa ra có chứa quỷ vực, thật không thể tin nổi. Bức ảnh có thể chứa quỷ vực, điều này làm Tô Viễn cảm thấy vừa kinh ngạc vừa kính phục. Dù những người thời dân quốc không đi đúng hướng, nhưng không thể phủ nhận rằng họ đã đi rất xa trên con đường đó. Ít nhất, thủ đoạn giấu quỷ vực vào bức ảnh, Tô Viễn không làm được. Nhưng quỷ vực trong bức ảnh này dường như rất đặc biệt, dù Tô Viễn đã sử dụng sức mạnh của Kayako nhưng không thể xâm nhập, có lẽ cần ở một địa điểm cụ thể, và chất liệu của bức ảnh cũng rất đặc biệt, không dễ dàng bị phá hủy. Hiện tại, chuyến đi đến Đại Kinh sắp đến, Tô Viễn đành phải để chuyện này lại, đợi khi quay lại với quỷ kéo rồi mới tính cách chương.